Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, đặc huấn liền muốn như vậy. Cùng Hamburg tranh tài kết thúc, Werder Bremen lần nữa khôi phục huấn luyện, vinh quang truyền bóng huấn luyện cũng vẫn còn tiếp tục, nhưng là tại gia nhập thiếp thân người phòng thủ về sau. Vinh quang tiến triển lâm vào đình trệ. Hắn rất bình thường không thích ứng ở bên người có tiến áp sát người chằm chằm phòng người tình. Huống dưới, đem bóng đá chuẩn xác đưa đến chỗ mục tiêu. Bormann tại phòng thủ vinh quang thời điểm, không lưu tình chút nào. Nên thân thể va chạm thời điểm liền thân thể va chạm. Mỗi một lần hắn làm như thế, đều đã xem không ít đồng đội trong lòng run sợ sợ đội trưởng không cẩn thận liền đem vinh quang đụng đả thương. Bên cạnh đám huấn luyện viên cũng nhìn thẳng lắc đầu. Bormann quá nhập hí, để hắn đóng vai một cái khó chơi người phòng thủ, cũng không để cho hắn thật khó chơi như vậy a. Lại một lần bị đụng ngã xuống đất về sau, huấn luyện viên úp thổi lên cái còi, tạm dừng huấn luyện, sau đó hắn đi vào vòng tròn bên trong, nói với Bormann, Frank, đây là huấn luyện, không cần quá giống như thật. Huống hồ liền xem như chân thực huấn luyện, cũng sẽ không có ảnh hình người ngươi như thế phòng thủ. Bormann lại có ý kiến khác biệt, nhưng là huấn luyện viên, ta cho rằng huấn luyện như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Vấn đề là chúng ta đến bây giờ vẫn luôn không? Có hiệu quả gì có thể nói? Ngươi không có nhìn ra sao? Chúng ta đã ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian. Úp lắc đầu nói. Trước đó vinh quang tại cái này huấn luyện bên trong là cái gì tốc độ? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Một tuần lễ liền từ đơn giản đùa khỉ luyện tập tiến hóa đến loại này luyện tập. Thế nhưng là vừa tiến vào loại này luyện tập, liền triệt để ngưng lại. Úp thật rất muốn nói với Bormann. Chúng ta thời gian không nhiều. Thật sự là hao không nổi a, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có đem lời nói này ra. Dù sao Bormann là đội bóng đội trưởng, ngay trước nhiều người như vậy, hắn muốn cho đội trưởng lưu chút mặt mũi, bất quá muốn làm sao thuyết phục Bormann thay đổi chủ ý đâu. Hắn biết Bormann là một cái tính tình rất bình thường bướng bỉnh người. Hắn nhận định sự tình, liền sẽ kiên trì tới cùng. Đây là phiền toái nhất, nhưng ngay lúc này, vừa mới từ dưới đất bò dậy vinh quang khoát tay áo. Không cần. Huấn luyện viên, ta cũng cảm thấy huấn luyện như thế rất tốt. Nói chuyện thời điểm, hắn còn nhe răng nhếch miệng, xem ra rơi không nhẹ. Người xác định, Vinh, Quốc nhìn Vinh Quang một chút. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đội trưởng nói rất đúng. Chỉ có tại cực đoan khắc nghiệt hoàn cảnh dưới, mới có thể có đặc huấn ý nghĩa. Bormann nhìn Vinh Quang một chút, nhưng không nói gì. Quốc còn muốn nói điều gì? Huấn luyện viên trưởng sắp đi đến, liền theo bọn hắn nói làm đi. Sebastian, sắp đối huấn luyện viên Úp nói. Huấn luyện viên trưởng đều lên tiếng. Cái này làm phổ thông huấn luyện viên cũng chỉ có thể đủ nghe. Thế là Úp liền thối lui ra khỏi vòng tròn. Thổi còi để huấn luyện tiếp tục. Sắp đi trở về đến thuộc tại trên vị trí của mình. Đội bóng quản lý Erlop hỏi hắn. Người thật không lo lắng Vinh thụ thương. Ta tin tưởng Bormann có chừng mực. Sáp đáp, bất quá Bormann biểu hiện nhìn hung phạm. Ta thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải hay không cùng Vinh có quan hệ gì. Không có, Bormann chính là một người như vậy. Làm đội trưởng, hắn tuyệt đối là trung thực chấp hành huấn luyện viên ý tứ. Sáp giải thích nói, ta nói với Bormann, ta cần hắn một tấc cũng không rời đi theo Vinh. Đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Thậm chí là phạm lỗi. Nghĩ hết tất cả biện pháp không cho hắn thư thư phục phục nhận banh cùng truyền bóng. Cho nên hắn liền làm theo. Nhưng là như bây giờ. Chúng ta tựa hồ cũng không có cách nào đối Barcelona trong trận đấu trông cậy vào Vinh đi. Erlop vấn đề này để sáp lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Quản lý chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Xác thực như thế. Khoảng cách tranh tài chỉ có 3 ngày không đến thời gian. Thời gian như thế gấp gáp, muốn để vinh quang tại đối Barcelona tranh tài trước lấy được cái gì tính thực chất tiến bộ. Chỉ sợ là hy vọng xa vời. Sắp thở dài, coi như là vì về sau tranh tài chuẩn bị a. Tỷ như Champions League đấu vòng loại. Huấn luyện kết thúc, Vinh Quang một thân một mình trở lại phòng thay quần áo. Cởi quần áo chơi bóng, ở trước gương kiểm tra thân thể của mình. Trên người có chút máu ứ động địa phương. Đây đều là gần nhất huấn luyện Trung Hoa Bowman thân thể đối kháng kết quả. Hắn đụng một cái, sau đó hít vào một hơi, nhíu mày, có chút đau nhức. Sau đó hắn đi vào tắm rửa. Chính tắm đâu, lại có người đi vào rồi. Sau đó Vinh Quang liền nghe đến đội trưởng Bowman thanh âm. Rất đau sao? Vinh Quang quay đầu, thấy được đồng dạng tiến đến tắm rửa đội trưởng. Lắc đầu, không đau, làm sao có thể không đau? Ta nhìn đều đau nhức. Bowman nói, bị vạch trần hoang ngôn Vinh Quang chỉ buồn cười cười. Trong phòng tắm bầu không khí đột nhiên lâm vào xấu hổ. Chỉ có hai người tắm vòi sen tiếng nước rầm rầm. Thật có lỗi, Vinh. Một lát sau, Bowman thanh âm mới một lần nữa vang lên. Vinh Quang hơi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Vì cái gì ngươi phải hướng ta xin lỗi? Đội trưởng, ngươi không phải là vì ta được không? Frank Bowman bị Vinh Quang hỏi lại hỏi á khẩu không trả lời được. Ta hiểu đội trưởng ngươi ý nghĩ. Ta cũng cảm thấy tại lúc huấn luyện hẳn là càng khắc nghiệt yêu cầu mình. Nếu không đến trong trận đấu, liền có thể ăn thiệt thòi. Cho nên ngươi không cần xin lỗi. Đội trưởng, ngươi làm chính là rất bình thường. Ngươi không lo lắng thụ thương. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, Bowman mới hỏi ra một câu nói như vậy. Vinh Quang lắc đầu, ngươi không phải ác ý phạm lỗi. Ta làm sao lại thụ thương? Mặc dù trên thân nhìn dọa người, nhưng đều là bị thương ngoài da. Không có gì lớn. Ha ha. Vinh Quang còn cố ý làm một triển lãm cá nhân bày ra bắp thịt động tác cho Bowman nhìn. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Bowman cũng nhịn không được bật cười. Nếu ngươi là chúng ta đồng đội tốt biết bao nhiêu a. Vinh, chẳng lẽ ta không phải sao? Một cái mùa giải về sau ngươi liền muốn về Bayern Munich. Ây, Vinh Quang cũng không phản đối, về Bayern Munich là hắn chấp niệm, nguồn gốc từ tại từ chỗ nào té ngã, liền từ chỗ nào bò dậy ý nghĩ. Mặc dù hắn tại Werder Bremen mấy lần đánh bại Bayern Munich, nhưng hắn từ không nghĩ tới sẽ chọc giận Bayern Munich, để cho mình không cách nào trở lại Bayern Munich. Tương phản, mỗi một lần đánh bại Bayern Munich, đều để hắn cảm giác mình khoảng cách trở lại Bayern Munich lại tiến một bước. Bowman gặp Vinh Quang trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, liền biết hắn khẳng định vẫn là muốn về Bayern Munich. Này cũng bình thường. So với Werder Bremen tới nói, Bayern Munich lực hấp dẫn càng lớn. Mà lại Vinh Quang vốn chính là Bayern Munich cầu thủ, thuê đến kỳ trở về Nguyên Đông ra. Ai cũng không thể nói hắn cái gì. Hắn đối Vinh Quang cười nói, cho nên mùa giải tiếp theo lại gặp nhau, chúng ta liền là đối thủ. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Ngươi sẽ cảm nhận được so hiện trong huấn luyện càng cường ngạnh hơn phòng thủ. Nói xong, hắn cũng hướng Vinh Quang phô bày một chút cơ bắp. Về đến trong nhà, ăn xong cơm tối, Vinh chỉ riêng liền trong phòng khách TV bên trên nhìn lên tranh tài biên tập thu hình lại. Đây là Werder Bremen huấn luyện viên tổ cho hắn, xem như bài tập ở nhà một loại, ngoại trừ tại trên sân bóng tiến hành huấn luyện bên ngoài. Lại thông qua những này ngôi sao bóng đá nhóm tổ chức tiến công video tuyển tập đến nói cho Vinh Quang, như thế nào ở trong trận đấu tiến hành tiến công tổ chức. Những này tuyển tập cùng fan bóng đá kẻ yêu thích nhóm mình biên tập vì hiện ra cái nào đó ngôi sao bóng đá người phát huy những cái kia tuyển tập khác biệt, càng thêm chuyên nghiệp, căn cứ khác biệt tình huống tiến hành phân loại. Tại vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ phải làm gì? Tại vùng cấm địa hai cái sườn bộ phải làm gì? Tại đường biên làm sao bây giờ? Tại bên trong vòng phụ cận làm sao bây giờ? Tại, làm sao bây giờ? Rất nhiều tình huống, huấn luyện viên tổ đều vì Vinh Quang cân nhắc đến. Sau đó xây xong khác biệt tuyển tập, tại trung lộ cùng tại đường biên chuyền bóng kỹ thuật vận dụng đều không giống nhau. Chớ đừng nói chi là càng nhiều khác biệt, Vinh Quang nhất định phải chăm chú quan sát những này tuyển tập. từ trung học tập những cái kia thành công người tổ chức nhóm là thế nào tiến hành chuyền bóng. Thông qua thu xem so tài thu hình lại để tích lũy kinh nghiệm. Ban đầu Tôn Phụng Dương sẽ giúp lấy vinh quang giải đọc những này tranh tài thu hình lại. Không qua mấy ngày sau, Tôn Phụng Dương phát hiện vinh quang đã hoàn toàn nhìn minh bạch. Thậm chí có nhiều chỗ mình không thấy. Hắn ngược lại là đã trước thấy được. Đồng thời chỉ ra, thế là Tôn Phụng Dương rốt cục có thể nghỉ. Đồng thời hắn cũng phát hiện vinh quang ở phương diện này đúng là tồn tại thiên phú. Trước đó tất cả mọi người nói vinh quang thích hợp làm một cái đột kích thủ. Đơn binh tác chiến mạnh. Nhưng hắn cần toàn đội phối hợp hắn. Mà mình không có cách nào phối hợp đội bóng. Dạng này ngược lại cũng có thể trở thành một cấp thế giới cự tinh. Nhưng lại không thể đủ tiến thêm một bước. Trở thành so cự tinh xuất sắc hơn cầu thủ. Hiện tại xem ra nha. Tôn Phụng Dương mới không tin những cái kia chuyện ma quỷ đâu. Vinh Quang chăm chú xem tranh tài thu hình lại. Nhìn thấy để hắn có đuổi ra địa phương. Hắn sẽ đè xuống tạm dừng khóa. Sau đó tại laptop bên trên tô tô vẽ vẽ. Đem vừa rồi một màn kia dùng mặt phẳng sơ đồ phương thức vẽ xuống tới. Dùng màu sắc khác nhau vòng tròn biểu thị khác biệt đội bóng cầu thủ. Màu đen thật tâm viên cầu biểu thị bóng đá. Thực tuyến mũi tên biểu thị truyền bóng lộ tuyến. Hư tuyến mũi tên biểu thị vị trí chạy lộ tuyến. Nhìn qua liếc qua thấy ngay. Glassoe thỉnh thoảng sẽ từ trong phòng của mình ra. Đến phòng khách bên trong đổ nước hoặc là đi nhà xí cái gì. Mỗi lần đều sẽ thấy vinh quang hoặc là hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào tivi màn hình. Hoặc là chính là tại trên bàn trà dựa bàn viết nhanh. Lại khôi phục được lấy trước kia cái liều mạng huấn luyện tăng lên trạng thái của mình. Nàng mượn uống nước cơ hội. Ở bên cạnh phòng ăn lặng lẽ đánh giá vinh quang. Vinh quang hoàn toàn không có chú ý tới Glassoe ánh mắt. Nhìn hắn là thật rất chân thành. Glassoe lần thứ nhất phát hiện đứa bé này khía cạnh nhìn ngũ quan vẫn rất lập thể. Cùng đại đa số nàng nhìn thấy người Trung Quốc không giống nhau lắm. Khi hắn nghiêm túc, hắn môi trên sẽ có chút nhếch lên. Nhìn lâu, Glassoe ánh mắt vậy mà liền một mực rơi vào bờ môi kia bên trên. Tựa như là tại tác hôn a. A, ta đang suy nghĩ gì? Glassoe dùng sức lắc đầu. Sau đó cấp tốc bưng cái chén trốn về phòng ngủ của mình. Vinh Quang lúc này mới bị nàng hốt hoảng bước chân chỗ kích thích tiếng vang kinh động đến. Quay đầu nhìn sang, lại chỉ có thấy được Glassoe bóng lưng. Bệnh tâm thần, Vinh Quang lẩm bẩm một câu. Bowman không có giảm xuống mình trong huấn luyện đối kháng cường độ. Thế là tại đối Barcelona trước khi bắt đầu tranh tài, Vinh Quang huấn luyện vẫn cắm ở một bước này. Đương nhiên, đối Barcelona tranh tài, sắp từ vừa mới bắt đầu cũng không có trông cậy vào Vinh Quang đặc huấn thành quả có thể phái. Bên trên công dụng, Vinh Quang truyền bóng đặc huấn chỉ là huấn luyện thường ngày một bộ phận mà thôi. Cũng không phải là toàn bộ. Đội bóng bình thường nên huấn luyện như thế nào còn huấn luyện như thế nào. Chuẩn bị chiến cùng Barcelona tranh tài làm mục tiêu. Tại trận đấu này bên trong, Vinh Quang năng lực cá nhân y nguyên sẽ là Werder Bremen dựa vào. Mặc dù người sẽ bị phê bình vì Vinh thị ỷ lại chứng. Nhưng là có ỷ lại. Dù sao cũng so không có ỷ lại mạnh. Dù sao bóng đá tranh tài mục đích cuối cùng nhất là thắng trận. Chỉ cần có thể thắng trận là được. Ai quản là thế nào thắng. Nếu như Trung Quốc đội có thể dựa vào sao vận cùng ỷ lại chứng ở thế giới chén trận chung kết. Thắng được quán quân, kia chỉ sợ cũng sẽ không có Trung Quốc fan bóng đá phê bình Trung Quốc đội biểu hiện quá kém. Thắng trận dựa vào vận khí. Bởi vậy, chức nghiệp thi đấu bóng đá, xét đến cùng là một cái chú trọng hơn kết quả vận động hạng mục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.